Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, Milotic cùng Dragon Den. Ngoan nghe lời tại đây đứng vững, này cũng không phải là để cho ngươi tới nơi này trơn trượt lấy chơi. Tìm tòi tiểu thuyết mỗi ngày có nhanh nhất, tốt nhất đổi mới mạng lưới. Dương Ngự cũng không có một mực treo Dratini. Nếu như bắt trở lại, vậy hãy để cho nó ở bên cạnh ở lại đó. Đừng chạy liền trường học, đều huấn luyện xong. Có kem ly ăn, ngay tại Dratini trong đầu Wick lấy tâm tư gì? Tựa hồ còn muốn lấy mở chênh lệch cái gì? Có thể vừa nghe đến Dương Ngự. Trong nháy mắt, chi lăng lên. Dratini kia bình thường mềm thân thể lúc này cư nhiên cao cao địa ngẩng đầu. Kia một đôi mơ hồ trong ánh mắt cư nhiên bắt đầu nhấp nhoáng đốm đốm. Ta, Dratini, đánh kem ly, nha lù, đứng ở một bên Slowpoke nhìn xem Dratini kia một bộ vô cùng chăm chú bộ dáng. Đưa dấu tay sờ cái ót, còn là Dương Ngự có biện pháp. Slowpoke nhớ tới mình tại lưu tinh trong rừng rậm mang kia một cái nhưng tước. Dạy bảo phương pháp dường như vô dụng đúng. Cũng không phải phương pháp sai lầm, mà là mang phương thức vẫn cũng không phải tốt nhất. Dương Ngự hiện tại biện pháp này, liền dựng sào thấy bóng. Giống, du y, cá ướp muối phương tại thượng đầu vụng trộm vui cười a. Milotic dùng phát hình dáng vây cá đâm đâm cá ướp muối vương cái cổ. Để cho hắn chớ ngu vui cười, Dương Ngự đang ngẩng đầu nhìn hắn nha. Cá ướp muối phương. Như thế này đi theo huấn luyện khiêu vũ, tại trọng lực sân bãi hạ huấn luyện, ta luyện, ngươi cũng phải luyện. Dương Ngự có thể là có thêm tự mình kinh lịch, mặc dù nặng lực trong sân hành động xác thực so với bình thường khó khăn hơn. Nhưng thích ứng, lại trở lại bình thường trên đất bằng, kia liền không phải nhẹ nhõm, giống, cá ướp muối vương gật đầu, những cái này hạ xuống. Dương Ngự khổ luyện cá ướp muối phương cũng là nhìn ở trong mắt. Nếu như chủ nhân của mình có thể kiên trì hạ xuống, như vậy hắn cá ướp muối phương tự nhiên cũng không thể rớt lại phía sau. Cái này như lúc trước học tập hướng lạm thời điểm, Dương Ngự cũng là tự thể nghiệm. Mặc dù bị đầu sóng quật ngã, như cũ đứng thẳng lên, tiếp tục học tập sớp kỹ xảo. Huấn luyện ra cùng Pokemon giữa cổ vũ đều là giúp nhau. Chỉ có cộng đồng nỗ lực cộng đồng tiến bộ mới có thể có tốt hơn tương lai. Dương Ngự cũng không muốn để mình cùng cá ướp muối phương như trí cùng Charizard như vậy. Charmeleon tiến hóa trở thành Charizard về sau một đoạn thời gian rất dài trong. Chí liền bởi vì chính mình nguyên nhân mà vô pháp mệnh lệnh cao ngạo Charizard. Dẫn đến mất đi chính mình cái thứ nhất quán quân. Dương Ngự cũng không muốn đương cái gì quán quân. Đương nhiên, đương quán quân có rất nhiều tiền có thể cầm. Như vậy lời đương còn là rất tốt. Tóm lại, đến cùng, Dương Ngự không thể luôn để mình Pokemon luôn trang bức a. Tốt xấu cũng phải bày ra chính mình thực lực. Nhất là tại chính mình Pokemon trước mặt biểu hiện. Bằng không cùng cái vật biểu tượng hoặc là vật trang sức đồng dạng. Kia Dương Ngự nhiều thật mất mặt. Dương Ngự, ta đi bên kia tiếp tục huấn luyện Sizer. Ngô Hữu Tiễn đạo Ngô Hữu Tiễn có bản thân huấn luyện an bài. Quan trọng hơn là, hắn còn cần dùng tốt hơn sắt thép bôi tầng tới bôi lên Sizer sắt thép vỏ ngoài cùng với cánh. Những tài liệu này là Ngô Hữu Tiễn đi tìm Bắc Cực Hùng bên kia Evan đổi lấy. Sắt thép bôi tầng này một phương diện chân quý Pokemon đạo cụ. Còn là Bắc Cực Hùng sản phẩm trong nước xuất càng đỡ một ít. Ngô Hữu Tiễn cũng không thiếu tiền. Hiện tại thiếu còn là thời gian. Hắn nghĩ chỉ có thể là mà đem Sizer bồi dưỡng thành vì chính mình cao đoan chiến lược nhất. Được rồi, Dương Ngự đưa ánh mắt cường điệu đặt ở Milotic trên người. Milotic cùng cá ướp muối vương đồng dạng, bản thân cũng không thuộc về long hệ Pokemon, thế nhưng chúng cũng có thể học tập Dragon Den thần bí như vậy, long hệ biến hóa chiêu thức. Dương Ngự nghĩ thầm là, thông qua cá ướp muối vương cùng Dratini Dragon Den huấn luyện, lôi kéo Milotic tới học tập Dragon Den này một chiêu thức. Đồng thời, ngốc ở chỗ này cái trọng lực sân bãi chi học tập lĩnh ngộ Dương Ngự, vì hắn chuẩn bị trọng lực chiêu thức học tập cơ. Như vậy, Dương Ngự cả nhà lão, a không đúng, là Dương Ngự cùng hắn tất cả Pokemon cũng có thể tại đây có hạn trong thời gian tiến hành chiêu thức huấn luyện. Dương Ngự nội tâm rất chờ mong, này một cái tại cá thời kỳ liền biểu hiện tranh cường háo thắng Milotic, nếu như nắm giữ Dragon Den, lại có thế nào bất khả tư nghị biểu hiện. Vậy chúng ta liền bắt đầu đi, nhân loại, ngươi lại có cái gì tao thao tác? Ngồi ở một tòa Rock Smash tạm thời cấu thành trên sườn núi, Regieloc trên đầu kia bảy khỏa màu cam viên châu tất cả đều thắp sáng. Nó rất ngạc nhiên sắp tại hơn 10 từ bí cảnh chi mang đi nó huấn luyện ra lại ở chỗ này cả cái gì? Yêu thiêu thân, ngươi lời càng lúc càng giống người. Dương Ngự miệng há hốc, cười nói, Dương Ngự lúc trước suy đoán cũng không sai. Trước mắt Regirock cũng không phải là chính là hoàn chỉnh Regirock hạch tâm. Bằng không, lấy Dương Ngự đối với lôi cát lạc dập đầu khiêu khích, sợ là ở phía trên đối với trên chiến trường một quyền đã bị Regirock. Đây là lôi cát lạc dập đầu trí tuệ hạch tâm. Trừ đó ra, thế giới Pokemon còn có một khỏa lôi cát lạc dập đầu lực lượng hạch tâm. Chỉ là bởi vì một ít Regirock cũng không nghĩ ra nguyên do, lôi cát lạc dập đầu lực lượng hạch tâm tựa hồ tại thế giới Pokemon chi lưu lạc, không biết rơi ở nơi nào, có thể trở thành một khối phổ thông tảng đá, chôn ở thành thị con đường phía dưới, hoặc là đang ngủ say chi trà trộn vào xi măng cốt thép. Vì thành thị kiến thiết chi góp một viên gạch, khả năng tại chôn giấu tại sơn mạch trong, tại hoang tàn vắng vẻ địa phương, cũng có thể cũng bao phủ tại đáy biển, sông cạn đá mòn. Bất quá, tại Regirock một ít bí mật chi, đường lôi cát lạc dập đầu trí tuệ hạch tâm cùng lực lượng hạch tâm hợp hai là một thời điểm. Lực lượng hạch tâm có tuyệt đối chủ đạo, bởi vì trí tuệ hạch tâm đánh không lại lực lượng hạch tâm, liền phảng phất tú tài gặp được binh, có lý không rõ đồng dạng, cùng mãng phu giảng đạo lý, mãng phu trực tiếp thượng quyền, đánh thời điểm lại cùng ngươi đem đạo lý giảng khắp, thần, cũng phải cùng thì đều tiến a. Rigero ý chào một cái trong tay laptop, trong giọng nói tựa hồ có chút bất đắc dĩ, ánh mắt chi lộ ra tràn đầy trí tuệ chi quang, nó xem lấy website. Website trên có rất nhiều phong cảnh danh thắng ảnh chụp, có địa phương nó lờ mờ tại trong trí nhớ có ấn tượng, có địa phương tựa hồ triệt để thay đổi bộ dáng. Thế giới lớn như vậy, nó muốn đi xem, đương nhiên, muốn đi cũng phải ở thế giới tâm đảo chìm nghỉm về sau. Tại hòn đảo như cũ, tại trên biển trôi nổi trong thời gian, hay là trước nhìn xem này một vị tương lai chủ làm cho lúc này biểu hiện, xem hắn là như thế nào huấn luyện Pokemon. Slowpoke, chúng ta bắt đầu đi. Trước thử một chút có thể khống chế trọng lực sân bãi đại. Dương Ngự sâu hít sâu một hơi. Kế tiếp là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Nha lù, Slowpoke chậm rãi duỗi ra hai tay, giống như là đánh thái cực thức mở đầu đồng dạng, vững vàng bình yên, tâm cẩn thận. Khi hắn nhãn bắt đầu xuất hiện tản ra nhạt tử sắc quang mang thời điểm, cảnh vật chung quanh, khí tức thời gian dần qua ngưng trọng lên. Tại kia một đống đá vụn trên sườn núi Regirock, trong lúc đó ánh mắt nhanh chóng địa đứng lên. Máy móc nghẹt ngào, trọng lực, nhưng mà một giây sau, càng bất khả tư nghị một màn tại lôi cát lạc dập đầu nhãn nước, thậm chí mơ hồ nhanh chóng địa toát ra, động lần đánh lần động lần, động lần đánh lần động lần, động lên, Pokemon chi tính cách đại sư WW,